Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, Võ Đạo Liên Minh chấn kinh. Mơ mơ màng màng ở giữa, Hàn Tuấn Phi cảm giác mình như là chỗ sâu địa ngục. Chung quanh tất cả đều là kinh khủng người bù nhìn. Mặt trời chiều ngã về Tây, quỷ dị quạ đêm tại Tê Minh. Người bù nhìn thân ảnh càng ngày càng vặn vẹo, càng ngày càng quỷ dị. Người bù nhìn, người bù nhìn, không. Hàn Tuấn Phi hoảng sợ hét to một tiếng, bỗng nhiên bừng tỉnh, từ trên giường bệnh ngồi dậy phát sinh vừa rồi những cảnh tượng đáng sợ kia chỉ là mộng cảnh về sau. Hàn Tuấn Phi hơi đã thả lỏng một chút, nhưng hắn vẫn tại thở hồng hộc, mồ hôi lạnh vù vù chảy ròng. Hàn Tuấn Phi quay đầu nhìn lại, phát hiện bên người ngồi một tòa to lớn núi thịt, chính là hắn sư tôn, Bán Đốn Tiên Nhân. Bán Đốn Tiên Nhân là cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức cao tầng thứ nhất. Cấp 4 thám tử tử vong tin tức bị xác định về sau, hắn rất nhanh liền biết được hết thảy. Đồng thời, còn có người tại hơn 100 cây em bên ngoài phát hiện hôn mê Hàn Tuấn Phi. Miệng bên trong một mực run rẩy lẩm bẩm người bù nhìn. Tựa hồ cùng cái kia cấp 4 thám tử tử vong vụ án có quan hệ. Cấp 4 thám tử đã là cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức trụ cột vững vàng. Mỗi một cái đều là tổ chức quý giá tài phú. Không hiểu chết một cái. Tuyệt đối là sự kiện trọng đại. Lại thêm chuyện này còn cùng bảo bối của hắn đồ đệ Hàn Tuấn Phi có quan hệ. Bán Đốn Tiên Nhân tự mình điều tra, cũng là chuyện tự nhiên. Các loại Hàn Tuấn Phi hơi tỉnh táo một chút về sau, Bán Đốn Tiên Nhân trầm giọng hướng hắn hỏi. Đương thời ngươi hẳn là ngay tại hiện trường a. Nói một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lần này sự cố, thật sự là quá quỷ dị. Đầu tiên là cấp 4 thám tử không hiểu bị giết, sau khi chết còn bị bày ra người bù nhìn tạo hình. Ngay sau đó, những cái kia chính mắt trông thấy qua hiện trường thám tử nhóm, một cái tiếp một cái lâm vào điên cuồng. Đúng vậy, những cái kia ở đây thám tử toàn bộ đều điên rồi. Gọi xong cầu cứu điện thoại về sau, bọn hắn rất nhanh liền lâm vào điên cuồng, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm người bù nhìn, hoàn toàn liền là một người điên. Như thế chuyện quỷ dị, để Bán Đốn Tiên Nhân cái này A cộng cấp võ giả đều cảm thấy từng đợt khiếp sợ. Hắn đã sống 80 năm, các loại bí văn đều nghe qua vô số, nhưng là như vậy chuyện quỷ dị, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Bây giờ chính mắt thấy cái kia khởi sự kiện còn không có điên cuồng, cũng chỉ còn lại có Hàn Tuấn Phi một người. Ngay từ đầu thời điểm, Bán Đốn Tiên Nhân còn lo lắng mình bảo bối đồ đệ cũng sẽ biến thành tên điên. Cũng may thực lực của hắn còn không tính không sai, tâm tính cũng đủ kiên định, miễn cưỡng gắng gượng vượt qua. Đối mặt Bán Đốn Tiên Nhân hỏi thăm, Hàn Tuấn Phi cổ họng bỗng nhúc nhích qua một cái. Ánh mắt hoảng sợ run giọng nói ra, là người bù nhìn, là người bù nhìn giết chết vị kia cấp 4 thám tử. Người bù nhìn, Bán Đốn Tiên Nhân nhíu mày hỏi, đúng vậy, liền là một cái người bù nhìn quái vật, nó dáng người gầy gò cao lớn. Một tay nhấc lấy một chiếc tản ra màu xanh lục đèn sáng cũ kỹ đèn lồng. Một tay nhấc lấy một thanh to lớn liêm đao. Ngoài ra còn có hai cái hai mắt đỏ như máu cực đại quạ đen. Dừng sát ở trên vai của nó. Người rơm này liền xem như từ kinh khủng trong truyền thuyết đi ra tà thần bình thường, toàn thân trên dưới tản ra hoảng sợ khí tức. Nó quá quỷ dị, thật là đáng sợ. Nói đến đây, Hàn Tuấn Phi khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt tan rã, mơ hồ tâm thần dấu hiệu hỏng mất. Thấy thế, Bán Đốn Tiên Nhân tranh thủ thời gian một trường vỗ tại đỉnh đầu của hắn, chuyển vận một chút khí cho hắn. Như thế như vậy, Hàn Tuấn Phi mới chậm rãi khôi phục, đồng thời cũng không dám hỏi nhiều nữa. Dừng lại ước chừng nửa giờ sau, Hàn Tuấn Phi trạng thái đã khá nhiều. Bán Đốn Tiên Nhân mới hỏi lần nữa, như lời ngươi nói người rơm kia, thực lực của nó rất cường đại sao? Căn cứ hiện trường đến xem, vị kia cấp 4 thám tử ngay cả 5 phút đồng hồ đều không có kiên trì đến. Nói đến đây, Bán Đốn Tiên Nhân thần sắc vô cùng ngưng trọng, nhưng để hắn không có nghĩ tới là, nghe được vấn đề này về sau, Hàn Tuấn Phi thế mà lắc đầu. Không phải cường đại hay không vấn đề, nó thật là loại kia, rất quỷ dị, rất khủng bố tồn tại. Nó triển hiện ra lực lượng, khác hẳn với võ giả, khó mà nắm lấy ngay từ đầu thời điểm. Người rơm kia chỉ là hướng bọn hắn đi tới, ngoại trừ có thể di động, không có cái gì đặc thù. Nhưng, đây chỉ là cơn ác mộng bắt đầu. Hàn Tuấn Phi bắt đầu trình bày toàn bộ chiến đấu đi qua. Theo Hàn Tuấn Phi giảng thuật, Bán Đốn Tiên Nhân lông mày càng nhăn càng sâu. Một trương mặt béo bên trên tràn đầy ngưng trọng. Vô hạn phục sinh, vô hạn ký sinh, vô hạn phân liệt, thủ đoạn như vậy, thực sự quá quỷ dị. Cho dù là nghe một chút Hàn Tuấn Phi giảng thuật, Bán Đốn Tiên Nhân đều có thể tưởng tượng đến cái kia cấp 4 thám tử trước khi chết là cỡ nào hoảng sợ, cỡ nào bất lực. Cũng khó trách sau khi hắn chết cả trương khuôn mặt sẽ vặn vẹo cùng một chỗ. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi, Bán Đốn Tiên Nhân đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ đập vào mặt cảm giác sợ hãi cùng cảm giác áp bách. Nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện trong đó lỗ thủng. Hắn đối Hàn Tuấn Phi hỏi, người mới vừa nói, người rơm kia hành động một mực không nhanh không chậm. Vậy tại sao hắn không tuyển chọn chạy trốn, mà là nhằm vào đi lên cùng người bù nhìn liều mạng đâu? Nghe nói như thế, Hàn Tuấn Phi cũng ngây ngẩn cả người. Đúng a, đương thời vì cái gì không chạy trốn đâu? Hàn Tuấn Phi đầu tiên là có chút mộng, sau đó nhớ lại một cái ngay lúc đó cảm giác, lập tức hiểu tới, hắn run giọng nói ra, ta biết đại khái đây là tại sao. Bị sư tôn ngài một nhắc nhở như vậy, ta giống như phát hiện người rơm kia một cái khác năng lực. Nó trên thân phát ra đi ra hoảng sợ, tựa hồ có thể ảnh hưởng chúng ta tinh thần cùng tư duy. Đương thời đầu óc của ta cũng cơ hồ trống rỗng, không có bao nhiêu tư duy năng lực. Cái gì có thể ảnh hưởng đến người tư duy? Đây là cái gì năng lực? Bán Đốn Tiên Nhân triệt để kinh ngạc. Hiểu rõ đến người bù nhìn năng lực này về sau, hắn rốt cục ý thức được. Đây là một cái vô cùng quỷ dị, vô cùng tồn tại cường đại. Lam tinh bên trên trước đó chưa từng xuất hiện loại vật này. Hắn lực lượng, hoàn toàn khác hẳn với võ giả. Từ phương diện nào đó tới nói, thậm chí mơ hồ có khắc chế cảm giác. Đã có một cái A cấp võ giả chết tại trong tay của nó. Ai biết còn có thể hay không có cường đại hơn võ giả bị người rơm này giết chết. Không được. Ta phải đem chuyện nào thông chi cho Võ Đạo Liên Minh. Võ Đạo Liên Minh là toàn Lam Tinh tất cả quốc gia võ giả liên hợp tạo thành một cái quốc tế tính tổ chức lớn. Cũng là Lam Tinh cường đại nhất tổ chức. Ghi lại trong danh sách S cấp võ giả liền có 11 tên. Đúng vậy, Lam Tinh bên trên tồn tại S cấp võ giả. Cấp bậc này võ giả được xưng là Võ Thánh. Bạch Vũ Tinh kinh khủng khôi phục mới 20 năm, có thể xuất hiện nhiều như vậy A cộng cấp ngự linh giả. Đã coi như là phát triển tấn mãnh, cũng chỉ có ngự linh giả hệ thống, tài năng phát dục nhanh như vậy. Mà Lam Tinh võ đạo văn minh, đã có hơn ngàn năm lịch sử. Tồn tại S cấp võ giả là chuyện rất bình thường. Bất quá lúc này Trần Mặc còn không biết tin tức này. Nói về Võ Đạo Liên Minh, mặc dù nó là Lam Tinh mạnh nhất tổ chức, nhưng là bình thường vô cùng lỏng lẻo, gần như không quản sự. Chỉ có xuất hiện uy hiếp được toàn cầu an toàn sự kiện lớn thời điểm, Võ Đạo Liên Minh mới có thể xuất thủ. Mà lần này người bù nhìn sự kiện, tại Bán Đốn Tiên Nhân xem ra liền là sẽ uy hiếp được toàn cầu an toàn chuyện lớn. Đồng thời, hắn còn có một chút tư tâm, quỷ dị như vậy người bù nhìn cũng không thể để bọn hắn cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức đến xử lý A, vẫn là tìm Càng Châu đại lão đến giải quyết A. Để Bán Đốn Tiên Nhân tuyệt đối không ngờ rằng chính là hắn người bù nhìn sự kiện quan tư liệu chính. Đi lên về sau, cả Võ Đạo Liên Minh chấn động, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.